yêu em mất rồi, chương 24, chồng là báu vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một năm học mới bắt đầu, năm cuối cùng nhà trường có yêu cầu các sinh viên phải tìm được một công ty để thực tập. Phai Phi có nói đến tập đoàn nhà cô ấy thực tập, nhưng tập đoàn nhà Phi Phi không nhỏ mà năng lực của cô thì không đâu ra đâu, nhỡ xảy ra chuyện gì thì cô không gánh vác được. Lại nói đến tập đoàn toàn cầu của chồng cô, đừng nói là quy mô cu à, nó to nhất nhì khu vực mà nhân viên ở công ty tuyệt đối năng lực không phải dạng vừa đâu. Nghe nói để làm được ở các công ty chi nhánh của tập đoàn khiến cho người ta phải cạnh tranh với tỷ lệ 1:10.000 cơ, mà mỗi nhân viên đều có bằng thạc sĩ hay sao, chứ đừng nói đến trụ sở chính thì trình độ phải cao mức nào. Lại nói từ trước đến giờ chưa bao giờ có thực tập sinh ở chi nhánh của tập đoàn, chứ đừng nói là ở tập đoàn, vậy nên cô không muốn nhờ anh giúp đâu, nhỡ lại làm anh mất mặt đi. Bố, con muốn cho Nhung đến trụ sở chính thực tập. Trên bàn ăn anh chủ động nói chuyện. Được, bố anh thong thả như trả bài. Hả, đột nhiên bố anh phản ứng. Ông thấy thế nào? Anh quay lên phía ông còn đang ngơ ngác hỏi ý kiến. Ừ, quyết theo cháu đi. Ông anh bình tĩnh, không cần đâu ạ, trước giờ hình như tập đoàn mình không có thực tập sinh, nếu con phá lệ thì không tốt. Cô từ chối, nhưng con là người nhà nha. Mẹ anh cười tươi, không ngờ đứa con trai luôn công tư phân minh của bà giờ lại quan tâm đến người khác như vậy, vì vợ mà phá vỡ luật lệ của mình. Em chỉ cần làm tốt là được, anh thản nhiên như chuyện đó là bình thường. Nhưng là, cô vẫn không nghĩ mình là đặc biệt, Đạt đã nói vậy con cứ theo nó mà làm. Bố anh sau giây phút ngạc nhiên cũng tán đồng. Dẫu gì ông cũng không muốn con dâu của mình phải lăn lộn ở công ty khác. Ông thừa biết trong giới kinh doanh này hỗn loạn thế nào, nếu để cô đến chỗ khác chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Con đi cùng Đạt sẽ dễ dàng chăm nó hơn. Mẹ anh nháy mắt với cô khiến cô đỏ mặt. Thế là cũng đã quyết ngày mai cô sẽ đến thực tập chỗ anh mỗi chiều. Để tránh gặp phiền phức cô sẽ tự mình đi tới công ty anh, đồng thời nhận là người quen của thư ký Kim của anh. Nhung à, mày không cần trang điểm làm cho mình xấu đi thế này đâu. Phi Phi than phiền khi thấy cô đang cố chấm tạo tàn nhang và mụn trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô. Thế nào, còn nhận ra không? Cô hớn hở hỏi Phi Phi. Tao đảm bảo ông chồng mày cũng không nhận ra đâu. Phi bái phục cô luôn, người ta muốn đẹp lên không được cô lại còn làm xấu đi. Xong, cô vui mừng, tao đi nhé. Cô vội chạy ra nhà xe lấy xe đi đến công ty, bỏ lại Phi Phi ngồi đó lắc đầu thở dài. Thực tình cô không muốn dính líu nhiều với đồng nghiệp nam vì sợ anh hiểu lầm, đồng thời cũng không muốn ai nhận ra mình lại nói xấu sau lưng anh nên cô mới làm xấu mình để họ không chú ý đến mình. Tít tít, anh mở tin nhắn thì thấy vài bức ảnh của cô trong bộ dạng vừa trang điểm kèm theo một câu. Chị dâu hôm nay, của lão tứ gửi đến, nhìn thấy ảnh cô anh không khỏi cong môi mỉm cười. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa, anh vội thu hồi gương mặt dễ chịu khi nãy bước vào ghế lạnh lùng nói. Vào đi, Tổng Giám Đốc, tôi đã sắp xếp phu nhân vào phòng kế hoạch đầu tư rồi ạ. Thư ký Kim nghiêm trang. Biết rồi, nhớ rõ đó là người thân của cậu. Tôi đã rõ, quan tâm đến cô ấy. Giúp tôi sắp xếp một người khác nữa vào để tiện theo dõi tình hình. Vâng ạ, cậu có thể ra ngoài. Vâng ạ, hẳn là một cuộc nói chuyện thiếu muối trầm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một cuộc hội thoại ngắn gọn, anh thư ký bước ra thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không bị vặn vẹo gì. Tuy ngữ khí của Tổng Giám Đốc vẫn lạnh lùng nhưng anh thấy thực là Tổng Giám Đốc rất quan tâm đến phu nhân. Đi, anh mong mau chóng gặp được phu nhân khiến Tổng Giám Đốc để tâm đi. Khi gặp cô, thư ký Kim không khỏi tròn mắt, vợ Tổng Giám Đốc nếu không phải mỹ nhân cũng không cần phải đến mức ấy chứ, nhưng với tinh thần thép chịu đả kích rất nhiều từ vị Tổng Giám Đốc nên anh nhanh chóng bình thản đến đưa cô lên tầng 23 của phòng kế hoạch đầu tư. Cô biết ngay từ khi cô bước vào cửa, mấy cô lễ tân và nhân viên ở tầng 1 đã xì xào về cô. Nếu cô không phải người nhà của thư ký Kim chắc còn lâu mới vào được đây, họ nói cô vừa xấu lại còn thích dựa hơi nữa chứ. Cô thầm nghĩ cô mới là không cần dựa hơi thư ký Kim nhé, cô cũng mới là không xấu nhé, không phải vì anh cô còn lâu mới làm thế này. Cô bỏ qua mọi lời đàm tiếu phía sau đi lên tầng 23. Lại nói, ở đâu trong các chi nhánh của tập đoàn đều có một thang máy riêng biệt dành cho Tổng Giám Đốc, chỉ có Tổng Giám Đốc và thư ký được dùng riêng, những người khác tuyệt đối chưa bao giờ có cơ hội bén mảng đến ấy. Vậy mà cô thực tập sinh mới là cô lại hiên ngang cũng thư ký đi vào đó khiến bao người tức nổ mắt. Khi thấy cô từ thang máy chuyên biệt bước ra, hơn 50 nhân viên ở phòng đầu tư kế hoạch đều ngừng trò chuyện nhìn về phía cô và anh thư ký. Vì đây là giờ nghỉ trưa. Chào các vị, đây là Nhung, từ giờ sẽ thực tập cùng mọi người, mong mọi người giúp đỡ. Anh thư ký giới thiệu cô với mọi người. Chào mọi người, cô tươi cười, tôi là Hương, trưởng phòng kế hoạch đầu tư, từ giờ cùng làm việc vui vẻ. Cô Hương vui vẻ đến bắt tay cô. Chào mừng, các nhân viên trong phòng cũng nói. Dù sao có thư ký Kim ở đây nên vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Tôi lên trên trước nhờ mọi người giúp đỡ cô ấy. Anh thư ký xin phép. Vâng ạ, cô Hương trưởng phòng cùng mọi người cúi chào anh. Cô được trưởng phòng nhiệt tình giới thiệu chỗ ngồi rồi giới thiệu qua về công việc của phòng. Qua nói chuyện cô được biết tại trụ sở chính có tất cả 35 tầng lầu, tầng 35 là của tổng giám đốc còn các tầng khác là của các phòng ban, mỗi ban một tầng có khoảng 50-100 nhân viên, cô tính sơ sơ anh quản lý ở trụ sở chính ít nhất là 1.500 người đi. Quá khủng, còn chưa thêm tính hơn 100 công ty chi nhánh khắp thế giới nữa, chồng cô đúng là người có tiếng mà. Các nhân viên ở trụ sở chính còn khá trẻ như phòng cô chẳng hạn, chị trưởng phòng cũng mới 27 tuổi, những người khác cũng tầm ấy mà được cái ai cũng là trai xinh gái đẹp chưa vợ chưa chồng. Cũng may anh đã là hoàn mỹ rồi nên cô không có bị nam nhân ở đây mê hoặc, cô không tính đẹp nhưng cũng không cần ghen tị với nhan sắc các cô ở đây. Buổi đầu tiên làm thực tập cô bị người ta sai vặt nào in, nào đánh máy. Toàn mấy việc linh tinh, đến gần giờ chiều họ còn bắt cô đi mua nước ở tận Bách Hóa nữa chứ. Cô chẳng để tâm, dù gì làm thực tập phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, cô vui vẻ làm tất. Khi đang định bước vào cô chợt nghe thấy tiếng mọi người xì xào vì cửa chưa được đóng chặt. Không phải cô ta là người nhà thư ký Kim chắc 10 kiếp nữa cũng chẳng bước chân vào tập đoàn toàn cầu được đâu. Một nữ nhân viên nói, trong công ty này có không có phụ nữ chắc em cũng chẳng bao giờ thèm nhìn cô ta đi. Ha ha, nam nhân viên cười rất sảng khoái, cô ta là ai mà dám so sánh với chúng ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nữa chêm vào, trình của cô ta chỉ để sai vặt thôi, ngu ngốc, mọi người làm việc đi, cô ấy sắp về rồi, để cô ấy nghe thấy không hay đâu. Trưởng phòng lên tiếng, chị sợ sao, một người hướng giọng, chị còn phải nhờ cô ta để tiếp cận thư ký Kim, hướng tới tổng giám đốc chứ. Trưởng phòng rất thẳng thắn, quả không hổ danh trưởng phòng, mọi người tán đồng, tất nhiên, mau lên. Cô đứng ngoài nghe hết, hai tay siết chặt túi đồ mình vừa vất vả đi mua, cố gắng bình tĩnh như chưa nghe gì, tươi cười đi vào. Tất cả điều này được thu vào ánh mắt một người khác rồi rất nhanh chóng được truyền đến anh. Anh nhận được tin vạn phần tức giận, nếu không phải cô kiên quyết không muốn mọi người biết thì anh đã thẳng thừng tuyên bố rồi, xem ai dám làm khó cô. Anh giận dữ gọi thư ký Kim cho gọi trưởng phòng đầu tư kế hoạch lên. Thư ký thấy vậy toát mồ hôi hột, không phải chưa gì họ đã đắc tội với phu nhân rồi chứ. Thư ký nhận lệnh gọi người, trưởng phòng Hương Tường tổng giám đốc gọi lên vì bản kế hoạch sáng nay thì có phần vui mừng vì cô khẳng định làm rất tốt nên chắc không sao. Thật chẳng ngờ khi cô vừa cũng nữ nhân viên trong phòng lên đến nơi lập tức bị tổng giám đốc tức giận, nói gì mà không có năng lực, gì mà có một bản kế hoạch nhỏ này mà cũng có lỗi, gì mà sửa lại ngay lập tức tối nay nộp, khiến cho hai người co rúm vì sợ hãi vội về phân bổ công việc nhưng tuyệt nhiên không có cho cô xen vào. Cô cũng không biết vì trả thù cho cô mà anh mới làm vậy nên cứ âm thầm làm việc của mình. Hai tuần này, cô thường đến công ty đúng giờ nghỉ trưa nên nghe được các câu chuyện họ nói với nhau. Cô phát hiện ra anh là đề tài bất tận để mọi người bàn tán. Từ việc anh mặc gì, đeo đồng hồ gì, đi giày gì, thu nhập như thế nào, những thông tin ngoài lề về bố mẹ anh đều được mang ra nói hết. Cô lúc này cũng mới biết hóa ra họ quên anh đã có vợ, bởi mọi cô gái nơi đây đều ao ước được anh nhìn một cái, được làm vợ anh, thậm chí làm tình nhân của anh cũng được. Hóa ra cô đang có một bảo vật chân quý đó cần phải hào hào mà cất giữ. Trong bữa tối cô mang những chuyện vui nói cho cả nhà khiến cả nhà cười chết mất, chỉ có anh không có phản ứng gì, bởi anh biết ở công ty cô phải chịu ủy khuất gì thế mà cô lại không nói, cứ giữ một mình trong lòng, thật muốn giận cô mà không làm được. Mọi người thấy anh như vậy còn trách anh không nhiệt tình gì cả, cô đành nói đỡ cho anh khiến cả nhà không khỏi ghen tị. Tối hôm trước đang ngủ ngon anh cảm nhận được hình như cô đang quằn quại. Bật đèn lên anh thấy cô đang ôm bụng, mồ hôi đầm đìa. Vội vàng gọi bác sĩ trong đêm, cũng may anh có bác sĩ gia đình nên chỉ cần cho người đến đón thôi. Bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau rồi mới khám. Chỉ là ăn uống không thường xuyên khiến dạ dày co thắt, từ giờ nhớ chú ý ăn uống nếu không dễ gây ung thư dạ dày. Bác sĩ kê cho cô mấy loại thuốc giảm đau nếu cần. Thật tình, hai tuần này do thực tập cô không có về nhà buổi trưa nên anh không biết cô ăn uống ra sao. Ngày trước ở nhà có bữa cô cũng trốn anh nghĩ không sao, giờ nghe bác sĩ nói vậy anh nghĩ cần ép cô ăn đủ bữa mới được. Quả đúng như anh dự đoán, suốt hai tuần nay cô không có ăn bữa trưa, bữa tối lại mải nấu nướng rồi trò chuyện, cuối cùng chẳng được mấy đũa. Vừa lúc tối còn cười đùa mà lúc nãy đau đớn vậy cũng không kêu, không phải anh cảm nhận được cô còn định chịu đến bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là không giận không được, anh cô áy náy xin lỗi làm anh thức giấc. Nếu anh không tức em con định chịu đau đến bao giờ? Rõ ràng là quan tâm nhưng anh lại tức giận. Anh đừng giận, cô lay lay tay anh nũng nịu. Tại em sợ tiêm, hết nói nổi em, anh chỉ có thể chịu thua cô. Đã đỡ hơn chưa? Anh sờ mặt quan tâm. Rồi, không đau tẹo nào. Cô tươi cười, à, ba mẹ và ông không biết chứ. Các phòng đều cách âm nên họ không biết đâu. Giờ này còn lo cho người khác thật hết cách. Anh mau ngủ để mai đi làm. Cô kéo nhẹ anh xuống giường. Em ngủ đi, có gì phải bảo anh nghe chưa? Giọng đầy quan tâm nằm xuống. Vâng, anh ôm, cô nũng nịu. Từ khi anh nói yêu cô, anh trở nên dịu dàng với cô, tất nhiên cũng chỉ với cô nên cô cứ thế nũng nịu với anh một chút. Nhanh ngủ đi, anh kéo cô vào lòng, thơm nhẹ vào trán cô. Cách chương.